Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 70, Nhữ dám phản hồ. 1. 6.000 đại quân mà lên. Hôm qua đến Tràng Định Phủ, nguyên bản nhanh chóng vận tới chỉ giáp, lại có 500 bộ. Hôm qua ban đêm, Tràng Định Phủ diễn võ trường. Đây vốn là Liễu Tư Minh sở kiến. Liễu Tư Minh tốt kỵ giả, trí mẫn hơn người, trị binh giáp, từ Thự Văn Võ đem lại, Tư Cống Phú, cái này quân doanh tự nhiên tạo không tệ. Lúc này, đại quân tựu trên sa trường, một hồi im miệng không nói, đều nhìn, lúc này, các cái lấy nhuyễn mộc chế hình người, treo đi lên, cũng không dùng rơm ra, bởi vì người bù nhìn nội bộ trống rỗng, cũng không thể cùng nhân thể so sánh. Lấy nhuyễn mộc rất là phù hợp. Một tiếng hiệu lệnh dưới, các cái nhuyễn mộc hình người bên trên trước mặc lên một cái thiết giáp. Cái này là bình thường doanh chính mới có thể mặc, lại mặc lên một cái chỉ giáp. Vương Hoàng Nghị tự thân lên trước quan sát, lại lệnh dùng một thạch cung 20 bước, mấy kỵ qua lại liên tục kêu gọi, tướng quân mệnh dùng một thạch cung 20 bước. Chúng sĩ tốt đều là nghe thấy được, vội vàng mắt thấy mà lên, chỉ gặp nhị cá chọn lựa ra cường cung tay, đã đợi mệnh. Kỳ thật cổ đại một thạch cung, chuyển đổi dưới, là được 50 cân, cùng thóc gạo sử dụng 100 cân thạch không giống. Đại Yên lúc khai quốc, Đại Yên cấm quân bộ cung thủ khảo hạch lúc, là được dùng 9 đấu cung, không sai biệt lắm là 45 cân. Đây đã là trong quân duệ sĩ, phổ thông quân đội bộ cung thủ khảo hạch lúc, là được dùng 6 đấu cung, không sai biệt lắm là 30 cân, dùng một thạch cung, là được trong quân kiệt xuất cung tiễn thủ. Nói cách khác, đại bộ phận cung tiễn tổn thương, sẽ không vượt qua cái này. Về phần 2 thạch 3 thạch người, đó chính là thần xạ thủ, nói không chừng có thể tại sử sách thượng lưu danh. Về phần 20 bước, là được 10 mét, chỉ nghe ra lệnh một tiếng, phốc phốc hai tiếng, nhị cá cường cung tay đều bắn ra trường tiễn, đều đã trúng mục tiêu. Vương Hoàng Nghị tự thân lên đi kiểm tra, xem xét phía dưới, chỉ gặp 2 trong 10 bước, trường tiễn đem bộ này chỉ giáp giáp phiến bắn nát, mũi tên xuyên qua, đâm vào một tấc, gần như đồng thời. Doanh chính cấp thiết giáp cũng bị bắn cái lỗ nhỏ, giáp thân lõm xuống dưới một khối, bất quá vẻn vẹn lọt vào nửa tấc. Xem xét, tự tâm lý nắm chắc, trung tướng tiến lên nhìn, riêng phần mình nghị luận ầm ĩ. 40 bước, Vương Hoàng Nghị kiểm tra về sau, lại nói, phốc phốc, hai tiếng, lại là 2 mũi tên, lại đến đi xem lúc. Chỉ gặp chỉ giáp bị bắn thủng, nhưng là đầu mũi tên cũng không có dư lực, cũng không thể đâm vào nhuyễn mộc nửa tấc, mà thiết giáp là được lõm xuống dưới một khối, trực tiếp trạch hướng trượt ra. Nói cách khác, 2 trong 10 bước mặc chỉ giáp, chỉ cần không phải trực tiếp trúng vào chỗ yếu, chỉ là bị thương, địa cầu lịch sử thượng mới đường thư thượng ghi chép, Đường Tuyên Tông lúc từ thương thủ Bồ Châu, có binh sĩ ngàn người, bích chỉ vi khải, kình tiễn không thể thấu, đủ thấy mềm dẻo cùng an toàn. 40 bước trở lên, mặc chỉ giáp, cung tiễn trên cơ bản không uy hiếp. Lập tức trung tướng ồn ào, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, nhưng là sự thật lại ở trước mắt. Dùng trường đao chặt liên tiếp, Vương Hoàng Nghị phân phó nói. Chỉ gặp một cái chọn lựa ra binh lính bình thường, cầm trường đao mà lên đi, liên tục chém giết những này mặc chỉ giáp nhuyễn mộc người. Cái thứ nhất lúc, bởi vì tụ lực, chém đi lên, lập tức đem chỉ giáp chặt ra, nhưng là đến cái thứ hai thứ ba lúc, rõ ràng tựu không đồng dạng. Vương Hoàng Nghị tự thân lên đi thăm dò nhìn, chỉ gặp cái thứ nhất chỉ giáp bị cắt mở. Đồng thời nhuyễn mộc bên trên có rõ ràng vết đao. Cái thứ hai chỉ giáp cũng bị cắt mở. vết đau bất quá nửa tấc. Về sau các cái thậm chí liên tục chỉ giáp đều không thể hoàn toàn mở ra. Các trận đánh nhau, sao có thể cùng biểu diễn, xúc tích lực lượng mới chém giết. Nói cách khác, trên cơ bản có thể tiếp nhận vài đao chém giết. Đương nhiên kỵ binh không ở chỗ này chung. Phía dưới không cần dùng thương đâm. Vậy liền coi là thiết giáp cũng không thể thừa nhận. Tựu không cần thêm đến chỉ giáp bên trên. Chúng tướng gặp, đều là nghị luận ầm ĩ, đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía 500 bộ chỉ giáp. Trương Doãn Tín nhịn không được, tiến lên nói, chúa công, bực này chỉ giáp, có thể chế nhiều ít, có thể trang bị toàn quân không? Cái này hiển nhiên, này giáp nguyệt chế 500 bộ, nếu là có cần, có thể nguyệt chế ngàn bộ, một năm liền có thể vũ trang toàn quân. Vương Hoàng Nghị cười ha ha nói, mà lại này giáp mặc dù không bền chiến, nhưng lại có thể nấu lại tái tạo, mỗi khi gặp đại chiến, chiến hậu đều có thể cũ thay mới. Quá trình này, trên thực tế nửa trước đoạn là tạo giấy giống nhau như đúc. Dùng vỏ cây, nha, vải rách, lưới cá chờ chế, tạo giấy đắt đỏ nguyên nhân, là do ở hậu kỳ muốn xử mặt giấy bóng loáng. Không thấm nước, thích hợp viết, thế nhưng là chỉ giáp không cần, lấy thô vụng cứng cỏi làm quý, đồng thời cùng vải vóc hỗn hợp, gia công nện mềm, tấc vuông bốn đinh, lại tẩm ở dầu cây trầu, liền có thể chế được. Trọng yếu nhất chính là, những này đều có thể thu về tái tạo, cái này trên phạm vi lớn giảm bớt về sau tiêu hao cùng chi phí. Lấy hiện đại dây chuyền sản xuất cùng thu về mạch suy nghĩ, liền có thể xử làm ít công to. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị phi thường hài lòng, quyết định thành lập chỉ giáp ti, chính cửu phẩm đơn vị, lấy cung ứng toàn quân, đồng thời mỗi bộ tất có tiêu ký, truy cứu cụ thể công tượng trách nhiệm, để tránh thật giả lẫn lộn. Lúc này, chàng định phủ chi phủ Vương Ngạn, trông thấy chất tử anh tư tỏa sáng, mà chúng tướng đều nghiêm nghị nghe lệnh, không dám làm trái, lại binh cường mã tráng, có này lợi khí, về sau tất có thể đại triển hoành đồ, làm rạng rỡ tổ tông, trong lòng vui vẻ vô hạn. Người hiện đại không thể nào hiểu được loại này tông tộc quan niệm, nhưng lúc này rất tự nhiên, Vương Ngạn lập tức tự vui cực rơi lệ. Vội vàng trà sát, lại nghe thấy Ngu Lương bác khen lớn. Tướng quân, hiện tại đồng ruộng muốn khai khẩn, quân đội muốn binh khí. Vô luận là binh khí cùng nông cụ, đều cần rất nhiều đồ sát. Hiện tại dùng này chỉ giáp, như vậy một hạng, liền có thể giảm bớt 4 thành thiết liệu. Thực là đại thiện, trung tướng cũng liền liên xưng tán. Vương Hoàng Nghị ngửa mặt lên trời cười to. Nói, là được này, ngừng một lát, lại nói, tối nay ăn no, ngày mai tại giữa trưa trước, đuổi tới Lữ Xuyên huyện, quân lệnh như núi, trì hoãn mấy ngày đại quân, đen nghịt một mảnh, hướng về Lữ Xuyên huyện mà đi, trên không trung phiêu đãng các loại các vệ quân kỳ, tại cờ xí dưới, sắp xếp chỉnh tề binh sĩ, các loại giáp ra. Chỉ giáp tạo thành trận liệt, đội ngũ uy vũ mà đi. Tin tức này đương nhiên giấu giếm không được. Mới ngoài 50 dặm Lữ Xuyên huyện cùng Đỗ Cung Chân, làm hai quân dựa sát vào rằng co lúc, cái này lập tức khơi dậy chiến đấu. Chỉ nghe toàn diện trống vang lên không ngừng, trận địa địch trung cờ xí lắc một cái, nhất vệ 500 đỗ binh dẫm lên nhịp, chậm rãi tới gần, mang theo một cỗ vận sức chờ phát động cảm giác áp bách cùng lực trùng kích. Tướng quân, để mặt tướng đánh trước một hồi. Trương Doãn Tín chờ lệnh nói, mặc dù mọi người đều biết, Đỗ Cung Chân không có khả năng liều mạng đem chủ lực tiêu hao hết. Đây chỉ là thăm dò, nhưng nếu như Vương Hoàng Nghị quân đội không chịu nổi một kích, cũng lập tức biến thành quyết chiến, đồng ý ngươi mời. Cái này 500 bộ chỉ giáp, toàn bộ giao cho ngươi bộ. Trương Doãn Tín như thế tích cực dựa vào Vương Hoàng Nghị đối hắn cảm giác là biến rồi lại biến. Nguyên bản cảm thấy là lão tướng không chịu nổi có thể dùng. Trước đây không lâu cảm thấy có thể chịu được dùng một lát. Hiện tại lại cảm thấy còn có thể đại dụng. Tuân mệnh, mặc vào chỉ giáp thời gian cũng không dài. Một khắc về sau, 500 người mặc chỉ giáp xa thành đô tướng sĩ. Dậm chân mà ra, Đỗ Cung Trân xem xét. Lập tức kinh hãi, nơi xa đương nhiên phân biệt không ra chỉ giáp. Chỉ coi là khôi giáp 500 phó. Đây chính là chưa từng có đại thủ bút. Lại nhìn cái khác quân đội, cũng không phải lột sạch sẽ, không phải tập trung toàn bộ khôi giáp làm bộ dáng. Kẻ này làm sao có như thế chi phú? Chẳng lẽ chàng Định và Văn Dương giàu có như vậy? Đỗ Cung Trân vòng nhìn trái phải, kinh hỏi, tả hữu đại tướng đều là sắc mặt nghiêm túc, quan sát, không người trả lời. Cái này nhị vệ hầu như đều là thăm dò. Một gặp nhau, tựu kịch liệt đọ sức giết. Hai quân cộng lại trên vạn người, đều đang quan sát, đang khi nói chuyện, hai đạo thiết lưu gặp nhau, tương hỗ chém giết, mắt thấy đụng nhau hàng phía trước binh sĩ liều mạng chém giết. Thỉnh thoảng có người ầm vang ngã quỵ, hai quân tựa hồ cũng hào không để ý tới thương vong. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, theo hai trận phía sau chống trận gấp rút, coi như thương vong thảm trọng, chém giết cũng tại tiếp tục. Đỗ Chấn tinh nhuệ nhất nha binh, cũng chính là loại trình độ này a. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút, lạnh cười nói, chỉ gặp nhị vệ như mãnh liệt thủy triều đồng dạng tương hỗ chém giết. Thỉnh thoảng có trước mặt binh sĩ bị trường đao chém ngã. Thỉnh thoảng còn có binh lính phía sau tiến hành tiến lên. Trong nháy mắt, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người lấp bên trên, hình thành hỗn chiến, liều chính là ý của mọi người chí cùng lực lượng. Ngày xưa chiến tranh thương vong không cao hơn một thành tựu sẽ lui lại. Là không có sai, bất quá cái này đằng sau đều có 5.000 đại quân áp trận tiên phong đội. Nhưng không có cái này phúc khí. Chỉ gặp tương hỗ chém giết, nhân viên cấp tốc giảm bớt, nhưng là hết sức rõ ràng, có chỉ giáp bảo hộ, Vương Chấn giảm quân số lượng, xa so với đối phương ít, làm thương vong ba thành lúc, Đỗ Chấn vệ binh này, rốt cục đã mất đi đấu trí, oanh, lui về phía sau xuống dưới, Đỗ trong Chấn trung tướng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi than. Đỗ Cung Trân mặt lạnh lùng, vung tay lên, một đội binh tiến lên, đem trốn nhanh nhất hơn 10 người chém giết, đem những người khác dẫn đến phía dưới đi. Gần như đồng thời, Trương Doãn Tín nhất vệ đều tại cứu trợ lấy thương thế của mình viên. Không ít người ngã xuống đỡ lên, mà xem như kẻ thất bại Đỗ Chấn binh, liền không có cái này chuyện tốt, bị từng cái giết chết tại trước trận. Chiến tử 31 người, tổn thương 75 người, người bị thương có chỉ giáp phòng hộ, nhập vết thương cô sâu, hơn phân nửa trị được liệu. Một lát sau, báo cáo tựu ra, lúc này, đối phương chủ tướng trung quân tiến lên trước, một cỗ khẩn trương đứng trang nghiêm bầu không khí lập tức tràn ngập tại trước trận. Không sao, hẳn là Đỗ Cung Trân muốn nói chuyện với ta. Vương Hoàng Nghị thấy đối phương cũng không có tác chiến động tác. Nhàn nhạt nói, hắc y vệ, hộ ta thượng tiền 500 bước. Vâng, hắc y vệ 300 kỵ, từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh, đồng dạng mặc chỉ giáp. Những này chỉ giáp còn tiến hành chuyên môn bôi lấy kim sơn cùng các thức hoa văn. Hào quang chói mắt, lộ ra đội hình nghiêm chỉnh, uy vũ hùng tráng. Trận tiền 300 bước, hai quân đình chỉ, riêng phần mình tương vọng, lại hướng trước, là được thần xạ thủ phạm vi. Đỗ Cung Trân ngưng thần quan sát, chỉ gặp ở giữa một thanh niên, bưng đang ngồi ở một ngựa bên trên, thần thái thong dong yên lặng, mặc hoa lệ khôi giáp, cũng là chỉ giáp, ổn như là một ngọn núi lớn, ở xung quanh hắn. các cờ theo gió phấp phới, kỵ binh cùng bộ tốt, Trường Lâm Nhất Dạng dựng thẳng lên trường mâu bảo hộ, các đem các binh sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, đội hình uy vũ, tĩnh mà im ắng. Đỗ Cung Chân ngưng nhìn nửa khắc, lộ ra vẻ ảm đạm, ra lệnh, một lát sau, 6.000 đại quân chỉnh tề lui lại, rút ra chiến trường vắng lặng, xa xa nhìn tới 6.000 đại quân lui lại lúc mơ hồ bóng đen. Nghe được chỉ là gió xoáy cờ minh, Vương Hoàng Nghị vòng chiếu tả hữu, biết đại khí sắp thành, trong lòng hân hoan, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.